Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1279 Nhan Bạch biến mất. Người phục vụ ngây ra như phỗng nhìn trước mặt một màn này. Mơ hồ cảm thấy sự tình phát triển có chút không đúng. Những người này, như thế nào cảm giác là nhận thức đi theo Mộ Phạn Tiểu Nam hay còn lại là múa may tiểu nắm tay. Thần thái sáng láng nhìn Mộ Phạn, vẻ mặt nhận đồng gật đầu, nhỏ giọng mở miệng nói, không sai, không sai, chính là như vậy, Mộ Phạn ca lợi hại nhất. Hừ, hiển nhiên là Mộ Phạn một quả mê đệ, ở hắn cảm nhận chung, Mộ Phạn là bọn họ Mộ gia lợi hại nhất trẻ tuổi. Trên thế giới này giống như không có gì sự tình là hắn làm không được. Đồng dạng, Mộ Phạn vĩnh viễn đều sẽ không phạm sai lầm. Hắn vĩnh viễn đều có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Đem gia tộc, đem trách nhiệm đặt ở chính mình đệ nhất vị thượng, ít nhất. Đây là Mộ Phạn làm Mộ gia tất cả mọi người coi đây là kiêu ngạo địa phương. Gia tộc vinh nhục đều ở trên vai hắn, chính là Tiểu Nam Hài lại cảm thấy. Chính mình Mộ Phạn ca như vậy không khỏi có điểm quá đáng thương. Vĩnh viễn không phạm sai. Khắc chế sở hữu tư nhân cảm tình. Chỉ có người máy mới có thể làm được như vậy đi. Nhân loại lại không phải máy móc. Sao có thể đâu, hiện tại Mộ Phạn. Làm Tiểu Nam Hài cảm thấy. Có như vậy một chút phóng xuất ra ngày thường không có đồ vật. Tỉ như tư tình, Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc hai người đều là thân thủ mạnh mẽ tồn tại. Mặc dù trong tay cái gì đều không có, chỉ dựa vào nắm tay cũng đủ để. Mỗi một quyền nhìn đều sinh đau không thôi, bốn phía ăn cơm người đều dựa vào hợp lại lại đây. Phảng phất không có thấy cảnh tượng như vậy. Hai cái diện mạo tuấn mỹ nam nhân trước công chúng vung tay đánh nhau. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có quải thải. Thoạt nhìn so với phía trước chật vật rất nhiều. Quý Bạch Mặc tóc hỗn độn. Trên trán đều là mồ hôi mỏng, trên mũi giá mắt kính, thấu kính ra nẻ, hắn khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, cánh môi đỏ thắm, chậm rãi giơ lên, thoạt nhìn cũng không cảm thấy chật vật, ngược lại tự phụ vô cùng, Mộ Phạn đồng dạng cũng không có hảo tới đó đi. Nắm tay ở giữa là bị Quý Bạch Mặc thấu kính cắt vỡ khẩu tử, hiện giờ đỏ tươi một mảnh, bên trái gương mặt là thật thật tại tại ai thượng Quý Bạch Mặc một quyền. Hắn trong miệng toàn là mùi máu tươi, duỗi tay đem chính mình khóe miệng máu tươi trà lau rớt, hai người chi gian cơ hồ là chẳng phân biệt. Sàn sàn như nhau, ai cũng không làm gì được ai. Ngày thường thoạt nhìn văn nhược vô cùng Quý Bạch Mặc, so với Mộ Phạn, thế nhưng là không nhường một tấc, ta nói rồi, ngươi mang không đi nàng. Quý Bạch Mặc đem chính mình hỗn độn cổ áo cấp sửa sang lại sạch sẽ. Ở cùng Mộ Phạn đánh nhau trong quá trình, Quý Bạch Mặc vẫn luôn đều có lưu tâm chú ý Nhan Bạch nơi phương hướng. Nhan Bạch vẫn luôn thực ngoan ngồi ở tại chỗ. Sau lại còn lại là buồn ngủ cực kỳ. Cả người cuộn tròn thành nho nhỏ nắm. Ghé vào tatami thượng ngủ rồi. Trên người còn cái hắn áo khoác. Quý Bạch Mặc ánh mắt cơ hồ sẽ không rời đi Nhan Bạch thật lâu. Hắn lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch nơi vị trí là lúc. Nguyên bản hẳn là ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất ngủ Nhan Bạch. Không thấy, trên mặt đất chỉ còn hắn áo khoác, Mộ Phạn hiển nhiên cũng phát hiện một màn này. Hắn bước nhanh đi tới chính mình tiểu biểu đệ trước mặt. Bởi vì hắn tay nhỏ chân nhỏ vẫn luôn ngồi ở cùng thất cửa. Nếu trong nhà có động tĩnh gì, giống nhau là có thể phát hiện người đâu. Mộ Phạn thanh âm có chút dồn dập, cái kia tỉ tỉ ở chỗ này. Tiểu Nam Hài quay đầu lại, nguyên bản tưởng nói Nhan Bạch chính ghé vào nơi này ngủ rồi. Chính là hắn vừa quay đầu lại, thấy liền chỉ có Quý Bạch Mặc màu đen vải nỉ áo khoác. Cùng với Nhan Bạch dừng ở cùng trong nhà tai mèo, người không thấy. Tựa như hư không tiêu thất giống nhau, Quý Bạch Mặc ánh mắt âm trầm quỷ dị, hắn bạch bạch. Bị người trộm đi, hết chương.